Rồi có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa thượng, con xin hỏi về câu chuyện huyền thoại một chiều mưa có những chim bao trùng với chim bao, như vậy có phải là chim bao trong chim bao không? Hỏi cái này thì thật là một lối hỏi thôi, chứ nó không phải là đầy đủ ý nghĩa đạo lý. Bởi vì chim bao này trùng với chim bao kia, thì như vậy là ngày trước mình tưởng cái gì đó, rồi bữa nay cái mình nằm mộng mình thấy, rồi cái tưởng đó nó còn nặng quá, mai cái mình thấy nữa, rồi mốt mình thấy nữa, thì cái chim bao đó nó trùng nhau là do cái tâm tưởng mình hướng gì đó hơi nhiều.